Xin chào mọi người. Tràng rễ phế vật tập 847. Tướng Ngọc nghiến chặt răng, không nói không rằng. Ông ta không biết là mình có đang bế quan hay không. Nếu đúng thời khắc quan trọng của bế quan mà bị những người này quấy rối thì nguy to. Nhưng nếu không cầu cứu thì tính mạng của ông ta cũng gặp nguy hiểm. Tôi đã hỏi ông đó, không nghe thấy sao? Cô gái một mắt lạnh lùng nói, lật tay tắt mặt mà mặt Tướng Ngọc. Bốp bốp bốp, gò má Tướng Ngọc sưng vù lên, không ngừng phun ra máu, răng cũng rụng mất hai cái. Không nói cũng được, cho đến lúc về gặp chủ nhân tôi nghĩ chắc chắn ông sẽ nói ra hết thôi. Cô gái một mắt lạnh lùng nói, sao nó vung tay lên đưa đi. Vâng, người thống lĩnh, cô không đi sao? Thế cô gắng một mắt và đứng yên một chỗ. Một người không nhìn được lên tiếng hỏi, vừa nãy chắc là lão phấn bộ Tướng Ngọc này đang cầu cứu ai đó. Tôi nghĩ trong núi này vẫn còn người, để tôi đi bắt hắn, đưa tất cả về gặp chủ nhân. Cô gái một mắt lạnh lùng đáp, người thống lĩnh, để tôi đi cùng cô. Đi cùng tôi sao? Sao thế? Anh coi thường tôi đấy à? Thuộc hạ không dám. Biến đi, đưa Tướng Ngọc về trước, ngồi ở đây một mình tôi đối phó là đủ rồi. Cô gái một mắt khinh bị nói, sau đó cất bước đi vào trong núi. Mọi người thấy thế cũng không nói gì nữa, lập tức áp giải Tướng Ngọc đi. Lập cọc, lập cọc. Tuấn mã phi như bay trên con đường núi. Tuy ngọn núi này vô cùng hiểm trở, đường núi gập ghềnh, nhưng con ngựa của cô gái một mắt từ lúc sinh ra đã ăn thảo dược và đan hoàng. Không những tứ chi khỏe mạnh mà trong người còn có chút khí kình, mỗi lần kích vó có thể đi được mười mấy mét, không hề tầm thường. Núi cao sông sâu đối với nó chỉ như đất bằng. Cô gái một mắt nhanh chóng đi vào sâu trong núi, nhưng trong núi rau sâu rộng lớn không có một bóng người. Nếu nào là Tướng Ngọc lừa mình sao, hay là người ở đây đã trốn mất rồi? Cô gái một mắt lẩm bẩm, lông mày liễu nhíu chặt, có chút mất hứng. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh phi tăng như có như không bỗng bay vào mũi cô ta. Quả nhiên là có người. Cô gái một mắt lập tức sốc lại tinh thần, khóa chặt luồng sức mạnh phi tăng này rồi dục ngựa phi tới. Ha ha, lão phản bội Tướng Ngọc này muốn anh đến cứu ông ta sao? Để tôi bắt cả anh về, xem lão già cho chết kia còn gì để nói không? Dám đối đầu với Khinh Linh Cung tôi sao? Chán sống được chắc? Cô gái một mắt cười khẩy, cảm thấy sức mạnh phi thăng trong không khí càng lúc càng dày đặc hơn. Cô ta cũng biết mình đang càng ngày càng đến gần mục tiêu. Nhưng đúng lúc này, âm, một chùm khí bỗng dưng lao vút lên trời xanh từ phía trước. Cô gái một mắt biến sắc, vội vàng dìm cương lại. Cô ta ngước lên nhìn, chùm khí kia lộn đốm sắc màu, vô cùng cuồng bạo, vô cùng thần thánh, thật sự rất kinh người. Đây là sức mạnh độc nhất vô nhị, đây là khí ý gì vậy chứ? Hơi thở cô gái một mắt trở nên run rẩy, mới cảm nhận được ý cảnh của chùm khí này mà cô ta đã cảm thấy lạnh sống lưng. Cảnh giới của đối phương tuyệt đối không thấp. Cô gái một mắt nuốt nước bọt, dày dạch thúc ngựa đi tới. Cô ta nhanh chóng tới trước một thác nước, chỉ thấy ba đốm sáng lơ lửng trên thác nước. Trong đốm sáng là một cuộn tranh, một chiếc bút thon dài như kiếm và một thanh đao trắng bệch. Chúng đang xoay quanh lẫn nhau giống như các hành tinh xoay quanh mặt trời, sau đó chậm rãi hạ xuống bên cạnh một người đàn ông tóc trắng trên tảng đá lớn ở phía dưới. Cô gái một mắt như ngừng thở. Mái tóc dài của người thanh niên phất phơ theo gió, quanh người tỏa ra vầng sáng lốm đốm bảy sắc giống như thần tiên. Anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn ba thứ ở trước mặt, sau đó chìa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Vù vù. Ba món đồ tự động hòa tan, dung nhập vào đầu ngón tay anh, biến mất không còn tung tích. Thật thần kỳ. Hơi thở cô gái một mắt trở nên run rẩy, tim đập bình bình. Đúng lúc này, người thanh niên tóc trắng chậm rãi đứng lên. Khi anh đứng dậy, vầng sáng quanh người anh lập tức biến mất. Mái tóc dài màu trắng cũng nhanh chóng thu ngắn, biến thành màu đen, chỉ dài đến mang tai. Nhưng khoảnh khắc người thanh niên vừa đứng vững, âm, một xoáy khí khủng khiếp bùng phát qua người anh. Nhất thời thác nước ngừng chảy, mặt đất chấn động, những dòng nước xung quanh tảng đá lớn lập tức tách ra, hóa thành từng sợi vô cùng quái dị. Sắc mặt của cô gái một mắt lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta ý thức được mình không thể đối phó với người thanh niên trước mặt này. Đi thôi. Cô gái không chút do dự, vội vàng kéo dây cương định rời đi. Cô đi đâu thế? Giọng nói bình thản vang lên. Cô gái cảm thấy da đầu tê dại, vô thức ngoảnh lại nhìn. Kinh hãi phát hiện ra bóng dáng ở tảng đá lớn dưới thác nước đã biến mất. Người đâu rồi? Cô gái run rẩy nhìn quanh bốn phía. Này, cô đang nhìn gì vậy? Giọng nói lại vang lên. Cô gái mạnh phát lại, sợ đến mức suýt nữa ngã từ trên ngựa xuống. thì thấy bóng dáng kia không biết từ lúc nào đã đứng ở trước ngựa của cô ta. Cô gái một mắt vội rút kiếm ra, chỉ về phía Lâm Minh. Anh là ai? Cô gái nghiến răng quát lớn. Câu nói này nên để tôi hỏi mới đúng chứ. Lâm Minh bình thản nói. Hình như vừa nãy tôi nghe thấy tiếng cầu cứu của Tử Ngọc. Tử Ngọc xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh là đồng bọn của kẻ phản bội kia sao? Cô gái một mắt lạnh lùng nói. Kẻ phản bội? Lâm Minh sửng sốt, đoán ngay ra thân phận cô gái một mắt. Các cô là người Khinh Linh Cung sao? Đúng vậy. Cô gái một mắt hờ mũi. Tên phản bội Tử Ngọc kia không những không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó mà còn dám tự ý bỏ trốn. Tội không thể tha. Tôi đã hạ lệnh áp giải ông ta về, giao cho chủ nhân trừng trị. Thứ chờ đợi ông ta sẽ là sự hành hạ vô cùng tận. Thế sao? Là mình nhíu mày. Tử Ngọc phản bội chủ nhân của cô là do bất đắc chỉ. Hơn nữa, bây giờ ông ta cũng được coi là người của Liên Minh Thanh Huyền chúng tôi. Các cô bắt ông ta mà không bàn bạc một câu nào với tôi sao? Bàn bạc với anh sao? Anh là cái thá gì chứ? Khinh Linh Cung chúng tôi làm việc mà phải báo với anh sao? Cô gái một bắt khinh bị nói, giờ kiếm trong tay lên. Ngày này anh hãy cút ngay đi, nếu không thanh kiếm này của tôi sẽ không khách khí đâu. Đừng ép tôi giết anh. Lâm Minh bình thản nhìn cô ta, sắc mặt không thay đổi chút nào. Này, anh có nghe thấy tôi nói không hả? Mau biến đi. Cô gái một mắt thấy Lâm Minh không phản ứng gì thì có chút bất kiên nhẫn lại quát lớn, nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động. Khốn chết. Cô gái một mắt không nhìn được nữa, giờ kiếm lên chém mạnh về phía Lâm Minh. Thanh kiếm phát ra tiếng ngân trầm thấp, dường như có thể chém nứt mặt đất. Kiếm lực cuồng bạo thậm chí có thể làm chấn động trách màng nhĩ. Nhưng khoảng cách thanh kiếm kia giáng xuống, Lâm Minh cũng giơ tay lên búng nhau một cái. Càng đầu ngón tay anh va chạm với lưỡi kiếm, nhất thời âm thanh kiếm lập tức nổ tung, những mảnh vụn bắn ra từ thanh kiếm tản ra xung quanh như pháo hoa. Sức mạnh ngang ngược thậm chí còn lan tới cánh tay cô gái một mắt. Rắc, lại một âm thanh kỳ lạ vang lên. Cánh tay phải của cô gái một mắt đã mất đi tri giác. Cô ta biết mình đã bị trật khớp. Trái tim cô ta đập điên cuồng, tỏ vẻ không thể tin nổi. Đây là sức mạnh gì chứ? Mà chỉ cần một ngón tay đã phá được chiêu của cô ta, thậm chí phế đi một nửa sức chiến đấu của cô ta chứ. Cô ta tự nhận mình cũng là cao thủ thuộc hàng tốt của Khinh Linh Cung, nhưng trước mặt người này lại chẳng thể phản kích một chút nào. Anh... Cô gái một mắt há miệng nhưng không thốt lên lời. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khiến cô ta kinh ngạc hơn xuất hiện. Chỉ thấy là mình lật người lên ngựa, ngồi sau cô ta, đồng thời hai cánh tay vòng qua eo cô ta, nắm lấy dây cương. Cô chỉ đường đưa tôi đến Khinh Linh Cung, Lâm Minh bình thản nói. Cô gái một mắt ngẩn người. Tuy cô ta ngang ngược tàn nhẫn nhưng là thống lĩnh của Khinh Linh Cung, trước giờ chưa người đàn ông nào có hành động cợt nhã với cô ta như vậy. Trừ khi anh giết tôi, không thể đường hòng. Cô ta rít gào, sát khí trong mắt càng nhiều hơn, và định quay người lại tấn công. Nhưng Lâm Minh cũng phải là người dễ dây vào. Anh không chút chần chừ vuốt cánh tay còn lại của cô gái một cái. Cánh tay trái của cô gái một mắt cũng trật khớp nốt. Hai cánh tay bị trật khớp, cô ta không thể tri triển chiêu thức gì nữa. Chẳng phải cô muốn giao tôi cho chủ nhân của cô sao? Để chủ nhân của cô tùy ý xử lý sao? Bây giờ tôi tự đâm đầu vào lưới, cô lại không vui sao? Lâm Minh cười nói. Cô gái một mắt sửng sốt, không biết nên phản bác thế nào. Cô ta kiềm chế lửa giận, suy nghĩ một lát rồi hừ mũi nó ra. Thôi được rồi, nếu anh đã nói như vậy thì tôi không đưa anh đến gặp chủ nhân, thì người ta lại bảo tôi ngu. Thế mới đúng chứ, đi đến Thiên Tiêu Trạch trước. Hey! Là mình lập tức kéo dây cương, dục ngựa phi như bay. Hy vọng anh đến Khinh Linh Cung rồi thì đừng có hối hận đó. Thiên Tiêu Thành và Phiêu Diễu Thành nằm ở hai hướng ngược nhau. Muốn đến Khinh Linh Cung thì phải đi qua Thiên Tiêu Thành, dọc đường đi còn phải xuyên qua khu vực đại năng treo thưởng bá chiến. Long Mạch tuy nằm dưới lòng đất nhưng diện tích không hề nhỏ. Rất khó để tưởng tượng rốt cuộc nơi này là do ai tạo ra. Là mình không định nắn lại Thiên Tiêu Thành mà đi thẳng qua. Nhưng vừa vào thành, những lời bàn tán liền bất giác lọt vào tai Lâm Minh. Này, anh nghe nói gì không? Có người tên Lâm gì đó đã giết người hầu của Võ Thành. Võ Thành nổi giận định đích thân đi giết người này. Cái gì thế? Có người dám chọc vào Võ Thành đại nhân sao? Hắn điên rồi sao? Tôi không dám nói bừa, chuyện này đã đồn khắp nơi, ai mà chẳng biết chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Không biết nữa, nghe nói là có liên quan đến thế gia cầm kiếm ở Phiêu Diễu Thành. Do chọc giận Võ Thành đại nhân, hiện giờ các đại năng treo thưởng ở 17 điểm treo thưởng đã địch người kia và mục tiêu treo thưởng hàng đầu. Thậm chí ngay cả đại sảnh treo thưởng cũng tự động đưa hắn lên vị trí số 1. Ghê thật đó, hả? Tại sao lại làm như vậy chứ? Để định bợ Võ Thành đại nhân chứ sao nữa. Những lệnh treo thưởng này đều yêu cầu bắt sống để dâng lên cho Võ Thành đại nhân. Bao nhiêu người muốn móc nối quan hệ với Võ Thành đại nhân mà không được, Bây giờ bỗng lòi ra một tên chán sống dám khiêu khích Võ Thành Đại Nhân. Sao bọn họ có thể bỏ lỡ cơ hội chứ? Anh nghĩ mà xem, nếu được Võ Thành Đại Nhân ban thưởng hoặc chỉ điểm một chút thì chẳng phải một bước lên trời sao? Trời ơi, chúng ta cũng thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nếu có thể bắt được kẻ đắc đặt tội với Võ Thành Đại Nhân rồi đến lĩnh thưởng thì chúng ta cũng được đổi đời. Đúng vậy. Tức cùng người kia tên là gì? Hình như tên là Lâm Minh. Những lời bàn tán vụn vặt không ngừng lọt vào tai. Cô gái một mắt người thay thế cũng nhíu mày. Không ngờ trên đời vẫn còn kẻ chán sống hơn anh, dám chập vào Võ Thần Đại Nhân. Đúng là chuyện lạ nào cũng có thể xảy ra. Cô gái một mắt nói đầy châm chọc. Là mình chỉ cười không nói gì. Xem ra mọi chuyện đúng như dự liệu của anh. Thế gia cầm kiếm vẫn chạy tới đầu hàng Võ Thần. Như vậy thì lần sau giết chắc Thế gia cầm kiếm, anh cũng không còn gì phải kiên dè nữa. Cầm kiếm nữ xin lỗi cô. Là mình thở hắt ra, nhấn một cái châm bạc đâm vào mặt, khiến dung mạo thay đổi một chút. Này, anh làm cái gì vậy? Cô gái một mắt phát hiện ra hành động của Lâm Minh, không khỏi nghi hoặc hỏi. Cô tên là gì? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Cô gái một mắt hừ mũi nói ra. Chẳng phải cô hỏi tôi đang làm gì sao? Muốn biết câu trả lời không? Cô gái một mắt sửng sốt, cảm thấy hơi khó hiểu. Cô ta suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh đáp. Tôi tên Ngự Bích Hồng. Tên hay đó. Lâm Minh gật đầu. Rồi sao nữa? Tôi tên là Lâm Minh. Mấy chữ đơn giản thốt ra từ miệng anh. Cơ thể Ngự Bích Hồng run bắn lên, ngoảnh phát đại, kinh ngạc nhìn người thanh niên ở phía sau lưng mình. Bây giờ cô đã biết vì sao tôi phải dịch dung rồi chứ? Lâm Minh cười nói. Cô gái một mắt nước bọt, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Cô ta đã bao giờ nghĩ rằng người thanh niên phía sau mình lại ngông cuồng như vậy đâu? Khinh Ninh Cung là cái thái gì chứ? Đó là sự tồn tại mà ngay cả Võ Thành cũng dám chập vào. Anh là người điên cuồng nhất mà tôi từng gặp đó. Một lát sau, cô gái một mắt nhớ giọng nói. Giọng nói khô khốc. Tôi không điên cuồng. Cô gái một mắt hơi ngoảnh sang nhìn anh. Là thế giới này khiến tôi điên cuồng. Là mình bình tĩnh đáp lại. Tuy đã dịch dung nhưng vẫn gặp không ít rắc rối. Do có Võ Thần nên một nửa lâm mặt dưới lòng đất để đang truy nã Lâm Minh. Để càng lâu thì càng bị truy nã gắt hơn. Này, đứng lại. Hai người đang định đi qua một khu vực thuộc một đại năng treo thưởng thì bị 7-8 người võ trang đầy đủ chặn lại. Có chuyện gì sao? Lâm Minh cười hỏi. Sao hai người các cậu lại ngồi chung một người thế? Một người đàn ông tai to mặt lớn, để đầu quay nón, liếc mắt nhìn hai người lên tiếng hỏi. Đại nhân, vợ tôi không biết cưỡi ngựa nên tôi ngồi cùng cô ấy, không có vấn đề gì chứ? Lâm Minh cười đáp. Ngựa Bích Hồng nghe thấy thế, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn Lâm Minh chằm chằm nhưng vẫn không nói gì. Không biết cưỡi ngựa sao? Nhìn tu vi của cô ta có vẻ không thấp mà. Người đàn ông rồi quay nón, liếc mắt nhìn đôi tay đầy vết chai của Ngự Bích Hồng, rõ ràng là do luyện kiếm trong thời gian dài, không khỏi nhíu mày. Vâng, vợ tôi thực lực đúng là không tệ, nhưng cô ấy sợ độ cao, lần nào cưỡi ngựa cũng bị ngã, nên tôi cưỡi cùng cô ấy. Lâm Minh cười đáp, còn có chuyện như vậy sao? Người đàn ông rồi quay nón cảm thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn Ngự Bích Hồng. Ngự Bích Hồng thầm nghiến răng, vẻ mặt vô cùng ngại ngùng, nhưng lúc này hai cánh tay cô ta không thể động đậy, chẳng khác nào bị Lâm Minh uy hiếp, đương nhiên không thể nói được gì. Nhưng đập vào trong mắt người đàn ông râu quai nón thì vẻ mặt này của cô ta lại giống như bị người ta vạch trần điểm yếu. Hắn đã tìm 7-8 phần. Đúng là thế giới rộng lớn, chuyện lạ nào cũng có. Người đàn ông râu quai nón bình thản nói, cậu xuống đây. Tôi á? Là mình có chút ngạc nhiên. Đúng, chúng tôi cần kiểm tra xem cậu có dịch dung hay không. Người đàn ông râu quai nón bình thản đáp. Là mình sửng sốt. Ngự Bích Hồng đánh mắt nhìn Lâm Minh, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Là mình đã dịch dung trước mặt cô ta, lần này nếu xem anh thoát kiểu gì. Nên là mình sẽ ra tranh chấp với những người này thì cô ta sẽ có cơ hội bỏ trốn. Để tôi rời khỏi đây về bẩm báo với chủ nhân xem anh thoát kiểu gì. Ngự Bích Hồng thầm nhếch môi. Bây giờ Lâm Minh đã là đối tượng truy nã của Võ Thần. Nếu nói chuyện này với chủ nhân để chủ nhân ra tay bắt Lâm Minh, nếu không chừng chuyện kia sẽ có bất ngoặt. Đó là công lao lớn đó. Ngự Bích Hồng người đến đây liền trở nên kích động. Kiểm ra đi. Chỉ là Lâm Minh bất ngờ xoay người xuống ngựa, đi về phía người đàn ông trong quần nón kia. Hắn chỉ tay ra vuốt mặt Lâm Minh, sau đó để lấy châm bạc đâm vào mặt anh. Mất một lát như vậy. Được rồi, các cậu đi đi. Người đàn ông quay nón phát tay. Được. Lâm Minh gật đầu xoay người lên ngựa. Ngựa Bất Hồng ngẩng người ra. Vậy là xong rồi sao? Cô ta cũng hỏi thốt lên. Sao còn muốn kiểm tra thế nào nữa? Người đàn ông quay nón nhíu mày bất mãn nhìn cô ta. Không phải các anh không kiểm tra kỹ càng sao? Ngựa Bất Hồng vội nói. Cái con nhãi này, cô đang nghi ngờ y thuật của tôi sao? Cô có đi không hả? Không đi, tôi bắt cô ở lại đó. Người đàn ông quay nón nổi giận, sánh luôn tay áo lên, hùng hổ mắng mỏ. Chị An, đừng tức giận, đầu óc vợ tôi không được bình thường cho lắm. Là mình vội vàng khuyên nhủ, sau đó kéo Cương thúc ngựa chạy đi. Mẹ nó chứ. Người đông đông phải nón, nhổ nước bọt, cũng chẳng buồn quan tâm đến hai người nữa. Rồi có điểm treo thưởng, vẻ mặt ngựa bích hồng và rất kỳ quái. Cô ta không ngờ thuật chỉnh dung của Lâm Minh lại đáng sợ như vậy, kiểm tra mà vẫn không phát hiện ra. Sao anh lại làm được như thế? Ngựa bích hồng lại lùng hỏi. Sao? Khiến cô thất vọng sao? Lâm Minh điềm nhiên đáp lại. Ngựa bích hồng lại lùng hừ một tiếng. Xem ra anh có thật có chút bản lĩnh, có thể giết người hầu của võ thần, còn có thuật dịch dung cao siêu không hề đơn giản. So với chủ nhân của cô thì sao? Đương nhiên là không bằng một ngón tay rồi. Chủ nhân của cô lợi hại thế sao? Đương nhiên, nếu đã vậy thì tại sao không chữa khỏi mắt cho cô chứ? Lâm Minh cười nói. Người bất hồng nghe thấy thế, cả người liền run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng hừ mũi. Anh thì biết cái gì? Mắt của tôi đừng nói là chủ nhân, cho dù thất võ thần có đến cũng không chữa được. Tôi không phải là chủ nhân của cô, cũng phải là thất võ thần. Vậy anh còn nói cái gì chứ? Cô thể cho tôi xem mắt của cô không? Anh định làm gì? Tôi muốn xem mình có thể chữa được không? Anh nghĩ anh là cái thái gì chứ? Người bích hồng không khỏi cười chế giễu. Được, nếu anh tự tin như vậy thì tôi cho anh xem. Dứt lời, cô tăng nghiêm mặt qua nhìn thẳng vào Lâm Minh. Lâm Minh cũng không khách sáo, kéo miếng bịt mặt ra. Một con mắt quý dị lập tức đập vào mắt Lâm Minh. Con mắt này không có con ngươi, không có lòng trắng, chỉ có màu đỏ thẫm như dung nham. Dường như con mắt cô ta chứa đầy dung nham, khiến người ta nhìn vào mà da đầu tê dại, vô cùng khiếp sợ. Lâm Minh nhíu mày, bỏ cái bịt mắt xuống. Thế nào, có chữa được không? Ngựa bích hồng cười đã tiếng. Mắt cô bị làm sao thế? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Bẩm sinh, từ lúc đẻ ra đã thế này rồi. Cha mẹ tôi tưởng tôi là quái thai nên vứt bỏ, là chủ nhân thu nhận tôi để không khiến người khác sợ hãi. Tôi muốn lên đeo bịt mắt. Ngựa bích hồng nhún vai đáp. Dường như đang nói một chuyện rất nhẹ nhàng. Hóa là như vậy. Anh cũng biết tất cả mọi người ở Long Mạch dưới lòng đất để đang truy cầu đạo trường sinh. Loài quái vật như tôi sẽ chỉ bị bọn họ lôi đi giải phẫu phân tích. Nếu không nhờ chủ nhân thì tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Thế nên chuyện chữa mắt cho tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ là ngay cả chủ nhân của tôi cũng không chữa được. Anh bớt chém gió trước mặt tôi đi. Có còn sống được 3 năm nhỉ? Người bất hồng vừa nói xong, Lâm Minh bỗng thốt ra một câu. Cơ thể người bất hồng run rẩy, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Anh sao anh biết? Có những loại giống như tà tương nhãn, nhưng còn đáng sợ hơn tà tương nhãn. Tôi chỉ suy đoán một chút, 3 năm chỉ là suy đoán một cách bảo thủ, nếu nghiêm trọng thì cách chỉ còn 2 năm. Lâm Minh lại nói, người bích hồng tỏ vẻ vô cùng khó tin. Phải biết rằng chủ nhân cũng từng nói cô ta như vậy, nhưng chỉ gần đây mới nói, tức là gần đây chủ nhân mới nhìn ra tình trạng của cô ta. Nhưng người này chỉ liếc mắt một cái đã biết, thật là khó tin. Y thuật của anh có thật có chút bản lĩnh. Người bích hồng mỉm cười, nhưng cũng chỉ là có chút bản lĩnh mà thôi. Nhìn ra được thì sao chứ, không chữa được thì cũng chỉ là thừa thải. Chủ nhân của cô từng chữa cho cô chưa? Đương nhiên là từng chữa, nhưng không có hiệu quả. Vậy sao? Tôi hỏi cô, có phải chủ nhân của cô thường xuyên sắp xếp những nhiệm vụ khá nguy hiểm để cô làm hay không? Sao anh biết? Người bất hồng vô cùng kinh ngạc. Trên người cô có rất nhiều vết thương mới lành. Hơn nữa tôi nhận thấy lực phụ ngũ tạng của cô từng bị tổn thương trong thời gian này. Với thân thủ của cô, nếu không phải nhiệm vụ nguy hiểm thì sẽ không bị thương nặng như vậy. Chuyện này có thể cho thấy cái gì chứ? Người bất hồng nhíu mày. Điều này cho thấy không phải chủ nhân cô không chữa được, mà là không chữa cho cô. Không chữa cho tôi sao? Vớ vẩn, anh đừng có vu oan cho chủ nhân của tôi. Người bất hồng đối giận, ngoắn đầu lại bắn. Lâm Minh lắc đầu, bình thản nói. Cô được chủ nhân của cô nuôi lớn, nhưng trong mắt ông ta, cô chỉ là một công cụ. Thực ra mắt cô có thể chữa được, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Tôi nghĩ ông ta tuyệt đối sẽ không hy sinh cái giá to lớn để cứu cô, mà còn nói là cô không sống được bao lâu nữa. Bởi vì như vậy cô sẽ nghĩ mình chẳng sống bao lâu nữa, không bằng nhân lúc còn sống bà đáp ơn cứu mạng của chủ nhân. Thế là chủ nhân sắp xếp cho cô nhiệm vụ nguy hiểm đến mức nào, khó khăn đến mức nào, cô cũng liều mạng đến hoàn thành, tuyệt đối không bao giờ chối từ. Làm vậy thì chủ nhân của cô vừa không cần trả giá quá nhiều, lại vừa có được một thuộc hạ sẵn lòng nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tội gì mà không làm chứ? Cô nói xem có đúng hay không? Là mình im lặng nhìn về phía trước. Mỗi chỉ là mình nói đều khiến cô ta đổ mồ hôi lạnh. Cô ta mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệt. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Chủ nhân sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu. Toàn thân người bích hồng không khỏi run rẩy, sau đó ngẩng đầu lại, gầm lên với Lâm Minh. Chắc chắn là chủ nhân không chữa được cho tôi, chứ không độc ác như những gì anh nghĩ đâu. Tôi khuyên anh đừng có nói hưu nói vượt, giở trò ly gián. Nếu còn dám sỉ nhục chủ nhân của tôi, dù có chết tôi cũng phải liều mạng với anh. Tôi không nói hưu nói vừa. Vậy dù mà đâu mà anh nói như vậy? Bởi vì tôi có chuyện chưa khỏi cho cô. Lâm Minh bình thản đáp. Cả người Ngự Bích Hồng lập tức cứng đờ. Trừ khi cô cho rằng thực lực và y thuật của chủ nhân cô không bằng tôi. Nếu không, tôi thừa nhận những lời tôi nói chỉ là suy nghĩ chủ quan. Lâm Minh bình thản nói. Lần này thì Ngự Bích Hồng không còn gì để nói nữa. Cô ta hơi cúi đầu xuống, miệng hé ra. Lâm Minh thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể cô ta đang khẽ run rẩy. Đến rồi, Lâm Minh nhìn cô ta một cái, bình tĩnh nói. Lúc này, Ngự Bích Hồng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở hẻm núi phía xa, một cung điện nguy nga lộng lẫy khảm vào vách đá treo leo. Đây chính là Khinh Điên Cung. Cung điện rất yên tĩnh, cứ như không có người. Từng dải lụa mỏng bao trùm ở cung điện thì nó càng bí ẩn và kỳ ảo hơn. Ngự Bích Hồng, nếu cô muốn chữa mắt thì có thể tìm tới tôi sẽ chữa miễn phí cho cô. Lâm Minh cười nói. Chẳng phải anh nói cần trả cái giá rất lớn sao? Ngự Bích Hồng khàn giọng nói. Không sao, Lâm Minh mỉm cười, bác sĩ thì phải như vậy. Ngự Bích Hồng trợn tròn mắt rơi vào trầm tư. Đứng lại, hai người vừa lại gần đã có một người lao ra. Là một người ông đeo mặt nạ, khoác áo choàng màu xám. Hắn rút trường kiếm ra, chỉa về phía này lên tiếng quát. Người tới là ai? Tôi là Ngự Bích Hồng, tôi muốn gặp chủ nhân. Ngự Bích Hồng hít sâu một hơi, sửa sang lại các suy nghĩ, sẵn giọng đáp. Ngự thống lĩnh sao? Người ông kia sửng sốt, vội vàng đi tới, thấy đúng là Ngự Bích Hồng, liền vội ôm quyền quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến Ngự thống lĩnh, mà thông báo với đại nhân, cứ nói tôi dẫn một người đến gặp bà ấy. Vâng, người đông đáp lại rồi xách người chạy đi. Cánh cửa thông đến cung điện chậm rãi mở ra. Xuống ngựa, Ngự Bích Hồng trầm giọng nói. Được. Lâm Minh mỉm cười, sau đó chỉ tay ta vuốt hai vai Ngự Bích Hồng. Rắc, hai cánh tay bị trật khớp của Ngự Bích Hồng lập tức trở lại như cũ. Cô ta khẽ rên một tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Minh, sau đó xuống ngựa dẫn anh đi vào trong. Đến Khinh Điên Cung thì đương nhiên không cưỡi được ngựa, nếu không sẽ là bất kính với Khinh Điên Cung chủ. Bái kiến người thống lĩnh, bái kiến người thống lĩnh. Dọc đường đi, người Khinh Điên Cung đều hành lễ với Ngự Bích Hồng, thái độ vô cùng cung kính. Hai người nhanh chóng đi đến chính giữa cung điện. Lúc này, một bóng dáng khoan thai mặc y phục đỏ tươi, váy dài đến mấy mét, chậm rãi đi lên chiếc ghế ở phía trên. Lâm Minh nhìn bóng dáng kia thì thấy tóc dáng nóng bỏng, nhưng khuôn mặt được che bằng một mảnh vải đỏ tươi rất dày, nên anh không thể nhìn rõ dung mạo người kia. Nhưng nhìn tư thái thì Khinh Điên Cung chủ là phụ nữ. Ngự Bích Hồng bái kiến chủ nhân. Ngự Bích Hồng quỳ xuống dập đầu, động tác vô cùng thành kính. Bích Hồng về rồi sao? Không sao chứ? Người phụ nữ ở phía trên nở nụ cười thân thiết. Bẩm chủ nhân, Bích Hồng không có gì đáng ngại. Không sao thì tốt. Khinh Điên Cung chủ gật đầu, sau đó nước mắt nhìn Lâm Minh hỏi ra. Người bên cạnh cô là ai thế? Anh ta tên Lâm. Ngự Bích Hồng có đến định nói tên của Lâm Minh, nhưng do dự một lát liền đáp. Anh ta là chủ nhân mới của tên chủ phán bộ Tử Ngọc. Lần này đến cùng tôi, nói là muốn đòi lại Tử Ngọc. Tôi thấy anh ta không biết sống chết nên đưa về đây. Ồ, còn có chuyện này sao? Khinh Điên Cung chủ sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói. Chuyện của người này cứ tạm gác đó. Bích Hồng à, trong cung có việc cần cô làm, lát được cô sửa soạn rồi xuất phát luôn nhé. Cung chủ có gì phân phó à? Chuyện là thế này, tôi sắp đột phá nhưng bây giờ thiếu một vị thuốc cần cô đi hái. Xin hỏi cung chủ cần thuốc gì ạ? Cây võ thần. Cây võ thần. Ngự Bích Hồng ngẩn phát lên, kinh ngạc nhìn Khinh Điên Cung chủ. Cung chủ, thứ này là thảo dược đặc biệt do võ thần nuôi dưỡng được. Cung chủ bảo tôi đi lấy đồ của võ thần sao? Sao thế? Có vấn đề gì sao? Giọng nói Khinh Điên Cung chủ dần trở nên lạnh lẽo. Ngự Bích Hồng há miệng, một lúc đầu sau mới cúi đầu xuống. À, không ạ, thuộc hạ không dám. Vậy thì đi đi. Khinh Điên Cung chủ phát tay. Vâng. Ngự Bích Hồng cắn môi đứng lên. Như vậy chẳng phải bao cô đâm đầu vào chỗ chết sao? Cô đi thật sao? Đứng này Lâm Minh ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng. Khinh Điên Cung chủ nhíu mày nhìn Lâm Minh, sau đó buông tay nói. Người đâu, kéo người này xuống băm nát hắn rồi món cho vườn hoa. Vâng. Mấy người Khinh Điên Cung chủ lập tức tiến vào, nhưng ngay sau đó vù. Lâm Minh buông tay lên, ném ra rất nhiều châm bạc. Các người Khinh Điên Cung đang đi tới đều khựng lại đứng bất động. Ồ. Khinh Điên Cung chủ chậm rãi đứng lên, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Xem ra phải để tôi ra tay rồi. Lâm Minh liếc mắt nhìn Khinh Điên Cung chủ, sau đó quay sang nhìn Ngự Bích Hồng cười nói. Thế nào, tôi đã không sai chứ? Tôi đã đến cuối, chủ nhân của cô chỉ coi cô là một món công cụ dễ sai bảo. Bây giờ công cụ này sắp hỏng, bà ta cũng còn kiêng dè gì nữa, mặc kệ sống chết của cô. Lần này cô thấy rõ rồi chứ? Ngự Bích Hồng trợn tròn hai mắt, chẳng nói chẳng rằng nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Những lời Lâm Minh nói sắc như mũi dao đâm thẳng vào tim cô ta. Cô ta không phải là đồ ngốc, lúc này sao thể không nhìn ra được chứ? Câm miệng, sao cậu dám yêu ngôn hoặc chúng ở đây hả? Khi lên công chủ kẻ quát, sau đó nói với Ngự Bích Hồng. Ngự Bích Hồng, sao cô có thể tin những lời cậu ta nói được chứ? Cô cứ đi đi, bốn cung sẽ xử lý người này. Ngự Bích Hồng chần chừ nhưng vẫn đứng bất động. Khi lên công chủ hờ ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới khăn trùm đầu để lộ sát khí lạnh lẽo. Người thống lĩnh, cô không nghe thấy lời bốn cung nói sao? Chủ nhân, Bích Hồng to gan xin hỏi một câu, trước cục mắt của tôi bà có chữa được không? Ngự Bích Hồng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên hỏi. Đúng ra là á sẽ cố gắng thu thêm một clip nữa, nhưng mà đau cổ quá, lâu ngày không thu nhiều chuyện á, sáng giờ lụng 7-8 clip rồi. Nếu mà thu thêm clip nữa là chắc là số 8 rồi đó. Thôi để ngày mai mốt á sẽ cố gắng lên nhiều nha. Hôm nay 3 clip đỡ.